Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 307, Thiên Long Bát Bộ, hoàn toàn đại thành. Trong hoảng hốt, Trần Thủ Chuyết trở về chính mình núi Thủ Dương, trong vũ trụ, đi tới tự do, đi tới liền đem sự tình làm, đến hai cái công đức lớn trở về, ung dung tự tại, nên uống cạn một chén lớn. Đến ngày thứ hai, Nhạc Thủy lão nhân lại là đến đây, lần này đến, hắn đưa tới đồng ý đồ vật, vũ trụ kỳ vật kim pháp nguyên tâm, tiên thiên linh bảo thái thanh linh quang, cửu giai pháp bảo thuần dương khuynh thiên phân quang kính. Trần Thủ Chuyết đem chính mình tiên thiên linh bảo bàn thạch đề tòa, đổi cho Nhạc Thủy lão nhân. Nhạc Thủy lão nhân chậm rãi nói, Thủ Chuyết, ta biết ngươi ngày hôm qua đến hai cái công đức lớn, đến tiền tuyến đi một lượt, thế nhưng ta không đề nghị ngươi lại đi tiền tuyến. Trần Thủ Chuyết nói, đệ tử rõ ràng, tuy rằng ngươi có ngàn vạn bản lĩnh, thế nhưng tiền tuyến phía trên chiến trường, tu sĩ tử vong, trong nháy mắt liền đến, đối phương cửu giai cẩu tộc tồn tại, có thể sẽ không để ý ngươi cảnh giới gì, có thể cắn chết ngươi, tuyệt đối liều mạng cắn chết ngươi. Ngươi hiện tại bất quá đạo nhộng, cần thật tốt tu luyện, ít nhất lên cấp pháp tướng cảnh giới. Lại nói cái khác, hừm, ta rõ ràng, ta cũng không tiếp tục trước hướng về tiền tuyến, hoàn thành công đức lớn nhiệm vụ. Đúng, ngươi gấp cái gì, có vô số tốt đẹp thời gian, đừng nóng vội tại nhất thời, hiện tại nhiều tích lũy, thật tốt tu luyện, đến thời điểm từng bước hướng lên trên, ngang dọc vũ trụ. Vâng, đệ tử rõ ràng, đáp ứng Nhạc Thủy lão nhân. Trần Thủ Chuyết cũng là bình tĩnh lại tâm thần, không lại dễ dàng hoàn thành tông môn công đức lớn nhiệm vụ. Một lần mạo hiểm không có chuyện gì, lần thứ hai mạo hiểm không có chuyện gì, có lẽ nhiều lần mạo hiểm không có chuyện gì, thế nhưng một lần vạn nhất xuất hiện, chết rồi liền chết, tất cả tiềm chất, thiên phú, thần uy, vũ trụ phong hào, đi qua các loại huy hoàng, sau khi chết, đều là không có chút ý nghĩa nào. Trần Thủ Chuyết quyết định không còn làm công đức lớn nhiệm vụ, trước tiên tu luyện lại nói, kiểm tra cửu giai pháp bảo thuần dương khuynh thiên phân quang kính. Trần Thủ Chuyết biến thân, hóa thành vô lượng phượng minh khẩn na la, nửa người nửa chim tồn tại, toàn thân lông vàng, thể có 9 màu, lưng có 2 cánh, phượng mục, ưng nhãn, nhất thời thuần dương khuynh thiên phân quang kính 99 gương soi mặt nhỏ. Bay lượn lên, bám vào khẩn na la bên ngoài thân, hóa thành từng cây lông chim. Đến đây vô lượng phượng minh khẩn na la, cũng là tu luyện hoàn thành, được đến bản mệnh pháp bảo. Bỗng nhiên Trần Thủ Chuyết biến đổi, hóa thành đại phần liệt hỏa Atula, vạn ngàn biển lửa, vô cùng bốc lên, tam thanh tứ chân đại nhật truy nổ vang không thôi. Atula chậm rãi lớn lên, đỉnh thiên lập địa, có tới cao trăm trượng, hiển lộ hết pháp tướng, hơn nữa trong đó khí thế từng tầng tăng lên, pháp tướng không ngừng lớn lên, lớn lên. Một hơi đạt đến pháp tướng cảnh giới đại viên mãn, đến đây, chu vi ngàn dặm, hóa thành vô biên biển lửa. Trần Thủ Chuyết, yên lặng cảm giác, bát bảo tập hợp, thiên long bát bộ đại thành, đến đây đại phần liệt hỏa Atula cũng là đại thành. Cái này đại phần liệt hỏa Atula, ở đây trạng thái, lặng yên tất cả uy năng bày ra, nó thình lình có 3 bộ bản lĩnh. Bộ thứ nhất làm vì bản thân mình Atula bản năng pháp thuật thần thông. Trong đó Trần Thủ Chuyết nắm giữ tất cả pháp thuật, đều là hòa vào trong đó. Thứ hai bộ làm vì thiên long bát bộ Phật môn Atula bản lĩnh. Phật môn thần thông, không hề có một tiếng động tự thông. Thứ ba bộ chính là tam thanh tứ chân đại nhật truy mang đến. Tiên tần bí pháp, tam thanh tứ chân nhất khí truy. Cái này hiện tại chỉ là nảy sinh trạng thái, lại là uy năng mạnh nhất. Trước đây Trần Thủ Triết hoàn toàn không có hiểu như vậy thấu triệt. Mơ mơ hồ hồ, hiện tại này một khác, hoàn toàn thiên bẩm, tự động toàn bộ nắm giữ. Đây mới thực sự là đại thành. Trần Thủ Triết có một cái cảm giác, chỉ cần mình vừa phát lực, đại phần liệt hỏa Atula liền sẽ hóa thành linh thần trạng thái. Kỳ thực, Trần Thủ Triết được đến đại phần liệt hỏa Atula biến thân. Đối phương nguyên thể chính là Thiên Tôn, chỉ là Trần Thủ Triết bát cửu huyền công chỉ có thể cùng hắn một cái cảnh giới. Sau đó dung hợp cửu giai pháp bảo, có thể lấy nhiều tăng lên một cảnh giới lớn, vì lẽ đó Trần Thủ Triết biến thân tăng lên. Không phải gọi là tăng lên, phải gọi là khôi phục. Hiện tại chỉ cần hắn phát lực, liền có thể hóa thành linh thần cảnh giới đại phần liệt hỏa Atula. Thế nhưng, Trần Thủ Triết áp chế gắt gao, hắn còn không có lên cấp pháp tướng, không thể để cho biến thân quá mức. Không phải vậy chủ thứ không phân, sẽ ảnh hưởng đến chính mình bản thể. Cần gì nóng lòng cái này nhất thời. Nhịn xuống, nhịn xuống, bỗng nhiên biến đổi, Trần Thủ Triết hóa thành vô biên thương hải đế Thích Thiên. Cũng là pháp tướng biến hóa, trăm trượng chiều cao, từng tầng tăng lên, pháp tướng không ngừng lớn lên, một hơi đạt đến pháp tướng cảnh giới đại viên mãn. Ngàn dặm nơi, lập tức do biển lửa hóa thành thương hải. Những thứ này pháp tướng biến hóa. Biển lửa thương hải đều là pháp lực hình chiếu, cũng không phá hỏng hiện thực sự vật. Nếu là Trần Thủ Triết rơi xuống sát tâm, lập tức biển lửa thương hải biến thành thực thể, hủy diệt tất cả. Cửu giai pháp bảo cô phong tuyệt đính thiên thượng sơn, dường như trong biển đảo biệt lập, trong sơn hải càng hiện ra thần uy. Đế Thích Thiên dĩ nhiên cũng có ba bộ bản lĩnh. Một là Đế Thích Thiên tự mình thần thông, hai là Thiên Long bát bộ Phật môn truyền thừa, thứ ba bộ chính là một bộ Đại La Kim Tiên tông pháp thuật truyền thừa. Tiên sơn uy dĩ thiên thượng hạ, chỉ là vô cùng mơ hồ. Kỳ thực cửu giai pháp bảo trên căn bản đều có tương ứng pháp thuật truyền thừa, khả năng là do bảo mà sinh pháp. Đại năng vì tăng cường pháp bảo uy năng, cố ý sáng tạo pháp thuật truyền thừa, phối hợp pháp bảo sử dụng, quét sạch tứ phương, thế nhưng cũng có khả năng trước tiên có pháp sau có bảo. Vì tăng lên pháp thuật uy năng, cô đọng tương ứng pháp bảo, chỉ là cái này, tiên sơn uy dĩ thiên thượng hạ, vô cùng mơ hồ, Trần Thủ Triết còn đến tăng lên cảnh giới, mới có thể hoàn toàn cảm ứng. Bất quá Trần Thủ Triết đối với chuyện này không để ý chút nào. Tiên tần bí pháp đều không có làm sao tu luyện, còn quan tâm cái gì Đại La Kim Tiên Tông siêu thần thánh pháp. Đế Thích Thiên cũng là có thể lấy lên cấp linh thần. Thế nhưng Trần Thủ Triết cũng là áp chế nó, tuyệt đối không thể lên cấp. Sau đó Trần Thủ Triết lại là biến hóa, thiên biến vạn hóa nguyên chân long. Vô quang chỉ xích phụ đạo bi, nguyên chân long pháp tướng lĩnh vực, chính là vô cùng long uy, vô tận biến hóa, trong lĩnh vực, tất cả hỗn loạn, nguyên chân long cũng là ba bộ truyền thừa, một bộ cẩu tộc nguyên chân long truyền thừa, một bộ thiên long bát bộ Phật pháp truyền thừa, còn có một bộ pháp bảo tự mang truyền thừa, thế nhưng Trần Thủ Triết cơ bản không nhìn. Bởi vì cái này thình lình là Thái Khô Tông siêu phàm đạo thuật. Phanh nguyên thần thái tô bất khô, vô quang chỉ xích phụ đạo bi vốn là chỉ có bát giai. Làm vì nhu đạo nhân trí bảo, là Trần Thủ Triết chính mình tăng lên tới cửu giai. Cái này siêu phàm đạo thuật, phanh nguyên thần thái tô bất khô, đối với Trần Thủ Triết tới nói, không có chút ý nghĩa nào, trực tiếp không nhìn. Lại là luyện hóa, vệ giới thôn thiên dạ xoa hoàng, đến đây thiên địa một mảnh u minh, giống như vô cùng ác quỷ ngưng tụ, cũng là ba bộ truyền thừa, vạn quỷ vệ giới Diêm La Điện trong, cũng có một đạo truyền thừa, Trần Thủ Triết vốn là cho rằng là quỷ vương đạo truyền thừa. nhưng không nghĩ chính là Tiên Tần bí pháp Vạn Hồn Thiên Phách Huyết Khô Lâu. Cái này hoàn toàn ra ngoài Trần Thủ Chuyết bất ngờ. Thế nhưng này pháp chỉ là cái bóng mơ hồ, ít nhất Trần Thủ Chuyết lên cấp linh thần địa khư mới có khả năng cảm ứng tu luyện. Cửu cửu linh hương kiền đạt bà, Thái Uyên cửu ma mộ long tiễn, pháp tướng một đời, toàn bộ lĩnh vực vạn ngàn phiêu hương, làm cho tâm thần người mê loạn. Đến đây, cái này cửu cửu linh hương kiền đạt bà, Trần Thủ Chuyết đầu tư cực nhỏ, thậm chí một đạo bản mệnh linh hương đều không có sản sinh. Thái Uyên cửu ma mộ long tiễn cũng mang một đạo truyền thừa. Đã từng cửu thái Thái Uyên tông siêu thần thánh pháp, nhất tiễn hoành tuyệt thái vi điên. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết lắc đầu một cái, thực sự không có cách nào cùng Tiên Tần bí pháp so sánh. Từ bỏ, vô lượng phượng minh khẩn na la, thuần dương khuynh thiên phân quang kính, pháp tướng lĩnh vực, nhưng là biến thành vô cùng huyễn âm, ma âm, đạo âm, Phật âm, vang vọng liên tục, cũng là ba bộ truyền thừa. Chỉ là pháp bảo truyền thừa là một thuần dương siêu phàm đạo thuật. Trần Thủ Chuyết cũng là từ bỏ, kim xí đại bằng già la lâu, bạch thủ kim tâm quy nguyên phiến. Pháp tướng lĩnh vực nhưng là vô tận cuồng phong, gió thổi vạn vật, bất quá pháp bảo truyền thừa, chỉ là siêu phàm đạo thuật, Trần Thủ Chuyết chỉ có thể từ bỏ. Vô lượng ma hầu la già xa, nhật thực nguyệt độc hắc nhật luân, pháp tướng lĩnh vực nhưng là tương tự hố đen, vô biên nuốt chửng, pháp bảo truyền thừa lại là nhật thực nguyệt độc luân hồi nhiễm. Trần Thủ Chuyết yên lặng cảm ứng. Tám loại biến thân, từng cái không giống uy năng, rất nhiều bản thân truyền thừa, Phật môn truyền thừa, pháp bảo truyền thừa, trước đây cũng có cảm ứng, thế nhưng hoàn toàn không có ngày hôm nay, hoàn toàn đăng đường nhập thất, lô hỏa thuần thanh, tám loại biến hóa, đều là từng cái đạt đến pháp tướng cảnh giới đại viên mãn, cũng đều là áp chế gắt gao. Tuyệt đối không thể lên cấp đến linh thần cảnh giới. Bỗng nhiên thiên long bát bộ hợp nhất, hóa thành trượng lục kim thân. Thân có tám cánh tay, mỗi cái nắm một bảo. Trần Thủ Chuyết điều động rất nhiều bản mệnh pháp bảo, đem cái này thiên long bát bộ thần thông hoàn toàn bày ra. Như vậy biến đổi, bát bộ tám loại Phật môn truyền thừa chậm rãi hợp nhất. Ở đây Phật môn truyền thừa phía dưới, Trần Thủ Chuyết hóa thành kim thân La Hán, hóa thành kim thân Kim Cương, hóa thành kim thân Bồ Đề. Cuối cùng tất cả biến hóa đều là biến mất. Trần Thủ Chuyết chính là Trần Thủ Chuyết, nguyên lai cái kia ngàn trượng pháp tướng, chậm rãi thu lại, đến đây chỉ là một cái bình thường Trần Thủ Chuyết, thậm chí cái kia trên người màu vàng đều là lặng yên biến mất. Cái kia biến thân cùng Trần Thủ Chuyết bản thân vô thanh vô tức dung hợp, tám đại cửu giai pháp bảo cũng là lặng yên biến hóa, không còn lớn như vậy, cũng không còn như vậy nguy nga, ngược lại phản phác quy chân. Núi, búa, điện, bi, quạt, kéo, kính, lân, từng cái một thước lớn nhỏ, trở nên đáng yêu thanh tú lên. Thế nhưng uy năng lại là không ngừng tăng lên. Hồi lâu, Trần Thủ Chuyết thở dài một hơi, thu tám cái cửu giai pháp bảo tự động thu nhập Trần Thủ Chuyết cơ thể trong. Kim thân hoàn toàn biến mất, Trần Thủ Chuyết khôi phục nguyên thân. Hắn chỉ là cảm giác toàn thân vô cùng chân nguyên dâng trào, chỉ cần một bước liền có thể lên cấp pháp tướng. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết áp chế gắt gao, vẫn chưa tới lúc, hắn bỗng nhiên nhìn về phía phương xa, nói, vị đạo hữu nào, nhập ta đạo trường, xem ta tu luyện. Trần Thủ Chuyết chỗ tu luyện, chính là núi Thủ Dương, lúc tu luyện, tự động khởi động trận pháp, chu vi ngàn dặm, đều là thuộc về hắn chỗ tu luyện, bình thường tu sĩ, căn bản không cách nào đến đây. Chính là đến đây, Trần Thủ Chuyết đã khởi động tu luyện trận pháp, cũng hẳn là né tránh. Trộm đạo xem người tu luyện, làm vì tu tiên giới tối kỵ. Thế nhưng tu luyện tới cuối cùng, Thiên Long Bát Bộ đại thành, Trần Thủ Chuyết cảm giác được có người dòm ngó. Theo hắn quát nhẹ, ở cái kia phương xa, có một người xuất hiện, một người thiếu niên, một đầu đen nhánh dày đặc tóc dài tán xõa trên bờ vai. Trong mắt tỏa ra hào quang màu xanh, da thịt óng ánh long lanh, dường như thượng đẳng nhất dương chi bạch ngọc, toàn bộ thân thể đều tựa như tỷ lệ vàng chế tạo. Không có một chỗ không hoàn mỹ. Nhìn thấy hắn, Trần Thủ Chuyết có một cái cảm giác, thật giống nhìn thấy chính mình. Thiếu niên nhìn về phía Trần Thủ Chuyết, gieo hò khen hay nói, được lắm Thiên Long Bát Bộ, chính là năm đó Bát Chúng Viễn, cũng không có như thế tinh túy Thiên Long Bát Bộ. Trần Thủ Chuyết trao mày, Bát Chúng Viễn, Viễn Cổ Thượng Tôn, sớm bị Thiên Long tự chiếm đoạt. Thế nhân chỉ là biết Thiên Long Bát Bộ làm vì Thiên Long tự độc nhất truyền thừa. Người này dĩ nhiên chỉ nói Bát Chúng Viễn, tất là Thượng Cổ Lão Đông Tây. Thiếu niên kia lại đổi đề tài, nhưng là, đây là ta Thái Thượng Đạo A, một mình ngươi Phật môn cư sĩ, ở ta Thái Thượng Đạo, nói, ngươi nghĩ muốn cái gì? Hắn còn trả đũa, tấu chương xong, hết chương.